Long Linh, chương 149, chân chính không độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 22:13:57:37, số lượng từ 2.356. Một vòng ma pháp, vòng đại biểu sơ cấp ma pháp, chẳng qua là từ một cái chỉ một ma pháp tinh trận mà thành. Hai luân ma pháp, vòng đại biểu trung cấp ma pháp, ngoại trừ sơ cấp ma pháp luân vòng ngoài ra, bên ngoài còn nhiều thêm một tầng hợp lại ma pháp vòng. 5 luân ma pháp vòng, là ma đạo ma pháp biểu tượng, muốn mở ra ma pháp lĩnh vực cũng phải do. Từ, này 5 luân vòng mở ra, băng chỉ tà theo 5 luân ma pháp vòng trận bên trong phá ra kia ma pháp quầng sáng tức thì tản ra, lĩnh vực lực lượng che đậy bầu trời, che đậy dưới đất, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được nó ý đồ đem thiên địa hoàn toàn ngăn cách khai mở. 1 km, 2 dặm, 5 dặm, 10 km. Không gian ẩn ẩn tản ra kỳ ảo kiểu màu xanh đậm quầng sáng, nhìn qua liền khiến người cảm thấy u lãnh. Độ không tuyệt đối, Khố Lãng Tư Thông cười to. Người cái này lĩnh vực thật đúng là kém cỏi, bất luận cái gì băng hệ lĩnh vực đều có thể đến tới độ không tuyệt đối trạng thái. Không, băng chỉ tà tại không trung cực nhanh hướng dưới bay xuống. Ta lĩnh vực cũng không phải khiến không gian bên trong nhiệt độ đạt tới độ không tuyệt đối, mà là đang ta cái này không gian bên trong, bất luận cái gì vật chất đều là dưới không độ 273.15 độ, ngươi có biết mùi này ý cái gì sao? Khố Lãng Tư Thông ngơ ngác đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đến cơ hồ đã không thể nhúc nhích. Ta thân thể, băng chỉ ta nói, tại cái này nhiệt độ dưới, bất kỳ vật gì đều hồi sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Khố Lãng Tư Thông kinh ngạc nhìn bản thân thân thể, hắn biết ở loại tình huống này dưới sẽ phát hiện cái dạng gì sự. Băng chỉ tà nói, đúng vậy, ngươi cũng trở thành độ không tuyệt đối, không chỉ là không khí chính là nhiệt độ tại hạ thấp, ngươi thân thể, ngươi trái tim, ngươi huyết dịch đều là độ không tuyệt đối, cho nên ngươi không cảm giác lạnh lẽo, bởi vì ngươi đã cùng không khí giống nhau. Một chỉ ngốc núc ních gấu Bắc Cực tại 25 dặm ngoài, ngộ nhập độ không tuyệt đối bên trong, tức thì liền bị băng thành khối băng, ngã xuống đất bên trên té thành băng cạn. Khố Lãng Tư Thông cũng không có băng thành khối băng, mặc dù rất khó di động tứ chi, nhưng còn có thể động, trái tim cũng còn đang nhảy nhót, huyết dịch cũng còn tại lưu động, đó là bởi vì hắn lực lượng còn có thể chống đỡ hắn tại như vậy nhiệt độ còn dư sống. Băng chỉ tà quát mắng nói, cẩn thận rồi, ngàn vạn lần không nên bị ta ma pháp đụng tới, bằng không ngươi sẽ phát hiện ngươi vẫn lấy làm ngạo thân thể cùng một khối nát vụn gạch không hề gì khác nhau. Hàn ý thức khẽ động, đủ loại ma pháp ở Khố Lãng Tư Thông chung quanh thân thể tách ra khai mở. Các bột ba người đang ở đỉnh phòng bên trên bay vọt, chợt thấy nơi xa màu đen bên trong huyễn khởi. Dậy, màu u lam ánh sáng lạnh, diện tích cực kỳ đại, thoáng như cực quang một dạng. Từ ba Lý Khắc nhướng mày, băng hệ lĩnh vực phải là băng chỉ tà, bọn họ thật sự đã đánh nhau. Đạt Phân Khắc nói, ma đạo sĩ bên trong, cho dù đồng dạng là băng hệ ma đạo sĩ, bọn họ lĩnh vực cũng sẽ bất đồng, không biết tiểu tử này là cái gì lực lượng. Từ ba Lý Khắc nói, nghe nói Khố Lãng Tư Thông lĩnh vực phi thường khó đối phó, chẳng qua nhìn qua còn không thi triển đi ra. Cáp bột một cái bước xa thẳng hướng cái kia phương hướng nhảy tới. Ái Lị Ti công chúa không có sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Đặc Mạch Đặc kinh dị nhìn đến bọn họ, hắn cũng không có cảm giác được lạnh lẽo, nhưng mà thân thể giác cứng nhắc được không nhúc nhích được. Đây chính là hắn lĩnh vực sao? Độ không tuyệt đối, Chu Đế ngoại trừ kinh ngạc ngoài ra, còn chảy đầy nghi hoặc. Đây là cái gì lĩnh vực? Mở ra ma đạo sĩ lực lượng về sau, ma đạo sĩ, không cần bất luận cái gì ma lực có thể thi triển sở học của hắn hội. Sẽ, bất luận cái gì băng hệ ma pháp. Mà ở mở ra lĩnh vực về sau, ngoại trừ lĩnh vực chỉ có lực lượng ngoài ra, lĩnh vực chủ nhân chỗ thi triển băng hệ ma pháp đem sẽ nhận được thành bội thương tổn. Một cái cứng rắn hình tròn thổ vỏ bao lấy Khố Lãng Tư Thông, kiên khó. Nan, ngăn cản phía ngoài ma pháp công kích nhưng vẫn là bị một cây băng xuyên thủng, băng lăng một mặt còn dính nhuộm một ít vết máu. Viên vỏ bên trong truyền đến Khố Lãng Tư Thông thanh âm. Lĩnh vực ma pháp quả nhiên lợi hại a, băng chỉ tà xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Ái Lị Ti. Hàn băng chi luyến luyến ma thần, ý thức khẽ động, không gian bên trong tất cả khế ước nguyên tố trong nháy mắt liền kết thành vô số điều băng dây xích, so không khai mở lĩnh vực tiền. Trước, hình thành tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, mà không khai mở lĩnh vực tiền. Trước ma đạo ma pháp uy lực hội, sẽ, tổn thất 2/3, mà giờ khắc này, toàn trạng thái hàn băng chi luyến luyến ma thần bất ngờ đi ra, nhắm Ái Lị Ti nện xuống. Trong nháy mắt đặt nhĩ ban tư thủ hộ từng, một cái liền chặn ở trước mắt, mạnh mẽ lại so lần đầu tiên còn phải mạnh hơn vài lần. đạt nhĩ ban tư thủ hộ, lại được xưng vì tuyệt đối phòng ngự, là thế giới bên trên ít có phi ma đạo cuối cùng ma pháp. Cái gọi là cuối cùng ma pháp liền là tầng thứ 5 ma pháp. Sơ cấp ma pháp là đệ nhất cấp bậc, là một cái ma pháp quầng sáng. Siêu cấp ma pháp, vì tầng thứ 4, vì 4 cái ma pháp hợp lại quầng sáng. Mà tầng thứ 5 ma pháp, đa số ma đạo sĩ ma pháp, tức là cuối cùng ma pháp, những ma pháp này tất phải trở thành ma đạo sĩ về sau, mới có năng lực khống chế hắn lực lượng cường đại, tất phải có tinh linh khế ước mới có thể sử dụng cùng học đến. Cho dù là tại không thoát lĩnh vực tình huống dưới sử dụng, cũng tất phải có ma đạo sĩ năng lực. Mà không phải là ma đạo cuối cùng ma pháp thì là không cần hoàn thành cùng tinh linh khế ước, không cần trở thành ma đạo sĩ, liền có nắm giữ cường đại tầng thứ 5 ma pháp. Loại này ma pháp ở thế giới bên trên ít lại càng ít. Đạt nhĩ ban tư thủ hộ, sở dĩ sẽ nhận được tuyệt đối phòng ngự như vậy một cái xưng hô, là bởi vì nó chỗ chống đỡ phạm vi bao gồm toàn bộ. Không chỉ là vật lý công kích, không chỉ là ma pháp công kích, không chỉ là trực tiếp công kích, không chỉ là gián tiếp công kích. Chỉ cần là sẽ đối với nó thủ hộ vật tạo thành thương tổn, nó cơ hồ tất cả có thể chống đỡ. Giờ phút này Ái Lị Ti nhiệt độ cơ thể mặc dù chỉ có thể dưới không độ mấy trăm độ, nhưng đạt nhĩ ban tư thủ hộ lực lượng lại tại thủ hộ lấy nàng sinh mệnh. Hơn nữa, nó có thể căn cứ lần trước nhận đến công kích mạnh mẽ thay đổi lần sau phòng ngự độ mạnh yếu, nói cách khác nó có thể tự mình điều tiết, cũng có thể đem lực phòng ngự lại tăng lên. Oanh, toàn trạng thái luyến ma thần đập vào thủ hộ tường bên trên, lần đầu tiên hãy còn có thể nện xuống một cái lõm, nhưng lần này lại liền một chút việc đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ ta biết rõ những kia bùn đất mặc dù đều biến thành độ không tuyệt đối, nhưng có tính chất vô hình ma pháp năng lực lại như cũng có thể phù trợ chúng nó hình thành kiên cố phòng ngự. Mà những kia bùn đất cũng không phải liền tại một chỗ, nó vốn chính là toái, cho nên không cách nào nữa nát. Đem tất cả lực phòng ngự đều tập trung tại một chút sao? Băng chỉ ta bóng người chớp chớp, thừa dịp luyến ma thần ngăn chặn đạt nhĩ ban tư thủ hộ lực lượng, hướng khác một cái phương hướng công tới. Đột nhiên, truyền đến Khố Lãng tư thông quát mắng nói. Ngươi còn muốn tiên, trước, cứu hắn sao, phòng ấn long, cũng không dám theo ta ngay mặt chiến đấu sao? Ta nói, muốn nghĩ cứu hắn, nhất định phải trước hết giết ta. Chọn đời trầm luân, 50 lần toàn trọng lực trạng thái, trong nháy mắt nổ lên. Băng chỉ tà đến không kịp đề phòng, kéo theo vài tấn nặng thân thể, trong nháy mắt đập vào trên mặt đất, ném ra một cái sâu đạt mười mấy thước hình người hố. Khố Lãng tư thông nổi tại không trung, lạnh thị hạ phương, hắn bị băng xuyên thùng tay, vậy mà xuất hiện vài vết rách. Tại ma pháp điều trị dưới, từ từ đang khôi phục. Vừa rồi một kích kia, khiến thủ hộ bên trong, hai khối tư cấp thổ hệ tinh thạch hơi hơi rút nhỏ một vòng. Cái này thủ hộ ma pháp cũng không phải Khố Lãng tư thông bản thân thi triển ma pháp kỹ năng, bởi vì hắn không cách nào nữa cùng băng chỉ tà cường giả như vậy đối chiến, đồng thời còn muốn phân tâm đi chống đỡ một cái cuối cùng ma pháp. Hắn biết băng chỉ tà người như vậy, tất phải toàn lực ứng chiến mới có thể thủ thắng. Đạt nhĩ ban tư, một loại siêu cường ma thú, liền khiến ngươi cũng biết một chút về ta lĩnh vực lực lượng đi. Khố Lãng tư thông ma pháp quầng sáng đã sớm tại chung quanh thân thể chuyển động, năm luân quầng sáng, năm trùng bất đồng tốc độ, bất đồng phương hướng tại chuyển động. Lĩnh vực song trọng lực thế giới, cách chương.